Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 516, bài ngoại, trung tuần tháng 10, Mê Thất Chi Thành 2, quay chụp đã tiến vào hồi cuối. Đem một chút hậu kỳ cần bổ chụp kịch bản đơn độc chụp xong sau. Thần Cứu Rỗi, rốt cục bị nâng lên chương trình hội nghị. Bộ này nguyên tác tên là Tù Phạm Tiểu Thuyết. Tại sĩ xe trẻ tuổi thời điểm liền một mực dẫn động tới hắn tâm. Thẳng đến lúc này mới rốt cục có thể chính thức mang lên lớn màn huỳnh quang. Đầu tiên tại diễn viên lựa chọn bên trên, sĩ xe tương đương nghiêm ngặt, phải mỗi một cái diễn viên đều có thể đạt tới trong lòng hắn mỗi một cái tiểu thuyết nhân vật bên. Trong cảm giác, phải làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Hắn hoa rất nhiều năm thời gian cải biên kịch bản. Cũng quan sát diễn viên, cuối cùng chọn chúng Italy đang hồng một tuyến nam tài tử Donan. Bianchi biểu diễn, Thần Cứu Rỗi, bên trong Andrew một góc. Mà trong phim nhân vật nữ chính Lani người tuyển, sĩ xe thì chọn chúng có Hollywood điểm tâm danh xưng Laura diễn viên chính. Đường Thần Cứu Rỗi, công bố quan phương diễn viên danh sách về sau. Không ít người đều chú ý tới diễn viên đội hình bên trong. Duy nhất Hoa Hạ gương mặt, sĩ xe lệ cái Hoa Hạ diễn viên, từ Mê Thất Chi Thành hệ liệt hai bộ liền chụp liền có thể đã nhìn ra. Hai bộ thương nghiệp mảng lớn bên trong, đều có Hoa Hạ đỉnh cấp nữ tinh đào sầm gia nhập liên minh. Đồng thời hắn phim mới bên trong, thì lại có một Hoa Hạ nữ tinh giang sát, liên quan tới giang sát, sĩ xe fan hâm mộ đối với hắn là tuyệt đối sẽ không lạ lẫm. 3 tháng lúc nước Pháp liên hoan phim bên trên, nàng ác ma, leo lên nước Mỹ phim tạp chí, phim nói. Phim tháng đó tạp chí lượng tiêu thụ, bây giờ gần 1 năm trôi qua đi, còn duy trì diêu diêu dẫn trước số lượng, nàng tại ác ma, bên trong diễn kỹ cũng nhận người xem tán thành. Toàn cầu phòng bán vé số liệu tại phim cơ sở dữ liệu bên trên. Đến nay vẫn bảo trì tại 15 tên số lượng bên trên. Sáng lập Hạ Hoa Hạ phòng vé điện ảnh kỳ tích, sĩ xe sẽ cùng nàng hợp tác, tại rất nhiều sĩ xe người ủng hộ trong mắt, vẻn vẹn là chuyện sớm hay muộn thôi. Vị này Hoa Hạ sủng nhi cùng sĩ xe ở giữa có được thân cận hữu nghị. Lúc trước liên hoan phim bên trên, sĩ xe thậm chí từng tiên đoán qua, tương đương xem trọng giang sắt biểu hiện, sau đó tại truyền thông truy vấn hai người quan hệ lúc. Liền từng lớn tiếng qua muốn cùng giang sắt hợp tác, tại phim công bố danh sách về sau, sĩ xe Twitter bên trên đổi mới một cái tin, để các ngươi đợi lâu, ta đến rồi, gây nên fan hâm mộ điên cuồng phát cũng bình luận, Âu Mỹ truyền thông dồn dập đăng Thần Cứu Rỗi, xác định diễn viên tin tức bên ngoài. Đồng thời đã lâu giang sắt lại một lần nữa leo lên nước ngoài các đại V tập thể trang bìa. Suy đoán sĩ xe mấy năm gần đây có phải là cũng hướng Hoa Hạ người xem cúi đầu. Nhìn trọng Hoa Hạ dân chúng cường đại tiêu phí lực, bắt đầu dùng Hoa Hạ diễn viên, lấy đạt tới phòng bán vé được mua. Thậm chí nước Mỹ truyền thông lấy nghệ thuật biến thành thương nghiệp hình dung từ sử dụng tài. Sĩ xe trên thân, cho rằng rốt cục vì tiền tài, buông xuống nghệ thuật gánh nặng, đổi đi thương nghiệp chỗ ôm phòng bán vé lộ tuyến. Lúc trước Hoa Hạ thông tin đoạt trước tuyên bố cái này đổi mới hoàn toàn nghe thời điểm. Còn có người từng chất vấn tin tức chân thực tính. Bây giờ Thần Cứu Rỗi, quan phương trang web bên trên xuất hiện tên giang sắt. Xác nhận giang sắt muốn biểu diễn bộ phim này về sau. Giang sắt fan hâm mộ bày một mực dẫn theo tâm mới rốt cục buông xuống. Thần Cứu Rỗi, đầu tư đã vào vị trí của mình. Theo sĩ xe trong tay điện ảnh nhất chụp xong, lập tức ngựa không dừng vó tổ kiến kịch bản cùng dựng buổi diễn địa. Quay chụp địa điểm định tại Italy Modena, giang sắt trước thời hạn 1 tuần lễ lại tới đây. Mỗi ngày đều đang nhìn kịch bản, nàng đi theo bác kích giáo luyện một chút hơn nửa năm thời gian. Tăng lên 10 bang trọng lượng về sau, thân hình của nàng đường cong so trước đó càng tươi sáng. Không thua Âu Mỹ người mẫu nhóm Money mỗi khi mặc ăn kỳ ghen tị nàng lộ ra eo cùng bằng phẳng rắn. Chắc bụng dưới lúc, đều sẽ nghĩ tới nàng nửa năm này thời gian huấn luyện. cái kia tia ghen tị suy nghĩ liền sẽ hóa thành đau lòng. Thần cứu rỗi, định tại một tháng thượng tuần khởi động máy. Tại khởi động máy trước đó, đoàn làm phim thành viên trước theo thứ tự biết nhau. Đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác bao quát diễn viên. Cơ hồ đều là ngoại tịch, hợp tác cùng quay chụp phương thức cùng trước kia giang sắt quen thuộc quay chụp khả năng lại có. Chỗ khác biệt, nhưng cũng may giang sắt trong đoạn thời gian này, cũng sớm đã ngờ tới loại tình cảnh này. Tại Si Xe nói tới sẽ đem thần cứu rỗi trình yếu nhất quay chụp địa điểm định tại Italy về sau. Nàng vẫn tại luyện bác kích đồng thời, xin một vị tiếng Ý nói học ra tại bên cạnh mình. Để mình tùy thời học tập, tại thời gian nửa năm này, đơn giản một chút đối thoại nàng tới nói đã không phải là vấn đề. Lại thêm nàng Anh ngữ tương đương lưu loát, đủ để đang quay chụp lúc ứng phó phần lớn vấn đề. Bất quá bởi vì hiện trường một ít công việc nhân viên không thiếu ý tịch nhân sĩ. Vì phòng ngừa quay chụp quá trình bên trong câu thông, giang sắt còn tại khởi động máy trước, xin một phiên dịch, thần cứu rỗi, bên trong nam chính diễn Donald tuổi chừng ngũ tuần. Hắn có được một đôi tương đương thâm thúy con mắt màu xanh lục. Một đầu màu vàng nâu tóc quan trải đến sau đầu, nụ cười nhìn tương đương thân sĩ vừa vặn. Hắn là bạn của Si Xe một trong, nghe nói vì quay chụp Si Xe thần cứu rỗi, từ chối đi một bộ cát xê tương đương khả quan thương nghiệp phim Monster từ khí chất đi lên nói. Hắn nội liễm mà trầm ổn, lúc cười lên khóe mắt lộ ra một chút nếp gấp, từ ở bề ngoài tới nói. Giang sắt cảm thấy hắn tương đương phù hợp Andrew người này trong sách lúc đầu cho người ấn tượng. Ôn hòa mà lương thiện mục sư. Trừ cái đó ra, nàng còn chứng kiến mấy vị chủ yếu diễn viên. Một người trong đó nhưng là một chuyến này bên trong phân lượng nặng nhất Laura Brown, vị này Hollywood điềm tâm bị một đám nhân viên công tác ủng hộ lấy vội vàng tiến đến. Tùy hành trợ lý chiến trận to đến dọa người. Nàng mọc ra một trương tinh gây nên bàng, mái tóc xù mắt xanh, nhìn thuần khiết mà động lòng người, dáng người tinh tế, mang theo cao hơn nàng ước chừng một thước 65 dáng vẻ. Xuyên một đầu màu hồng nhạt váy liền áo, cơ da trắng như tuyết, khởi động máy ngày đầu tiên, phía đầu tư Borgia công ty cũng tới người, hạ siêu quần tới gần giang sắt, chỉ vào vị kia mặc vào màu lam tây phục. Bên ngoài choàng một kiện màu đen đồ len dạ áo khoác Borgia nhà đến người nhỏ giọng nói. Hắn là Borgia gia tộc người thứ 17 người thừa kế. Quyền thế hay tâm một trong những nhân vật, Caro, Borgia, lần này Borgia đầu tư thần cứu rỗi là từ hắn phụ trách Borgia giải trí chế tác công ty làm Âu. Mỹ lớn nhất truyền hình điện ảnh giải trí chế tác công ty một trong. Vẻn vẹn là Borgia tập đoàn kỳ kế tiếp công ty con mà thôi. Gia tộc kia tại châu Âu, có được tương đối lớn thế lực cường đại, tại rất nhiều người trong lòng, là đã truyền thừa nhiều năm danh môn vọng tộc, tổ tiên lai lịch có thể ngược dòng tìm hiểu đến thế kỷ 17. Phát triển nhiều năm kết quả, chính là gia tộc này người con trai đông đúc, chỉ sợ cũng liên gia tộc người bản thân mình. Đều không nhất định có thể để được đi ra mỗi một cái gia tộc thành viên họ và tên. Nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên không làm khó được hạ siêu quân. Cái này tên là Caro Nam Nhân, xuất thân từ hạch tâm bản chi, lại là ít có hào vị người thừa kế, bản thân liền đã 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Hạ siêu quân sau khi nói xong, giang sắt không khỏi nhìn hắn một cái. Vị này thiên chi kiêu tử thân cao 1m8 ra mặt. Khuôn mặt hẹp gầy, con mắt thâm thúy, ngồi ở studio chuyên môn vì hắn an bài ra ghế dựa bên trong. Vai diễn thần cứu rỗi, bên trong nhân vật nữ chính Lani Laura chính ngồi dựa vào cái ghế bên. Cạnh cùng hắn trêu chọc, muốn gây nên vị này Borgia công ty người thứ 17 người thừa kế mục đích tương đương rõ ràng. Dáng vẻ. Studio bên trong Si Xe đang cùng nhân viên công tác thương nghị sự tình. Giang sắt cầm kịch bản, vai diễn Andrew Donald đã đổi xong trang, ngay tại hóa trang, còn lại diễn viên phần lớn đều an an lẳng lặng. Giang sắt quay đầu quá khứ thời điểm, đưa tới vị kia Borgia gia tộc người thừa kế chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Sắt một chút, cũng lễ phép tính gật đầu, nhìn tương đương lãnh đạm dáng vẻ. Động tác của hắn rất nhanh đưa tới Laura chú ý, vị này xinh đẹp mỹ nhân mà tại chú ý tới như thế Caro ánh mắt về sau. Theo ánh mắt của hắn liền phát hiện Giang Sắt, khi nhìn đến Giang Sắt thời điểm, nàng nhếch nhếch khóe miệng, đối Giang Sắt lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, Giang Sắt cũng mím mím khóe miệng, trở về nàng một cái mỉm cười, gật đầu ra hiệu, ngươi thấy được sao? Nàng tại hướng ta mỉm cười, nàng cúi đầu cùng Caro trêu chọc. Một mặt còn giơ tay lên hướng Giang Sắt quơ quơ, giống như một con mặt bị dẫm dẹp hầu tử, Laura nói chính là anh ngữ. Nàng nhìn thấy Giang Sắt bên người mang theo phiên dịch, không chút kiêng kỵ phát ra tiếng cười, nàng chỉ sợ căn bản nghe không hiểu ta nói chính là cái gì. Còn ngốc như vậy hướng ta vẫy gọi ra hiệu đâu, Hạ Siêu Quần lập tức nhăn nhăn lông mày. Bản năng quay đầu nhìn Giang Sắt, nàng đương nhiên biết Giang Sắt có thể nghe hiểu được Laura nói lời. Thật không rõ, Xí Xe tiên sinh tại sao muốn tìm người Hoa biểu diễn dạng này phim. Quả thực là kéo xuống toàn bộ đoàn đội tiêu chuẩn, Laura trên mặt nụ cười. Còn hướng Giang Sắt nháy nháy mắt. Giang Sắt bên cạnh phiên dịch thần sắc cổ quái, Laura bên cạnh nhân viên công tác cúi đầu xuống, một bộ nín cười thần sắc, cái này nổi tiếng bên ngoài Hollywood điềm tâm hoàn toàn cùng nàng bên ngoài mỹ danh trong ngoài. Nghiêm trọng không đồng nhất, Giang Sắt bình tĩnh thả tay xuống, Hạ Siêu Quần trong ánh mắt thần sắc nàng nhìn hiểu, Giang Sắt hướng nàng hơi hơi cười một tiếng, chứa nghe không hiểu dáng vẻ cúi đầu nhìn kịch bản. Laura nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi lại cười ra tiếng. Nàng quay đầu đi cùng một bên phụ tá nói. Hy Lâm nhân vật này lời kịch chỉ có vài câu. Ra sân sẽ chết, nàng cầm kịch bản thật lòng bộ dáng. Nếu như không phải biết rõ nội tình, ta còn tưởng rằng nàng cầm chính là nữ chính kịch bản. Muốn diễn chính là Lani người này, có lẽ là bởi vì tất cả diễn viên bên trong. Giang Sắt là duy nhất người Hoa nguyên nhân, studio mấy nữ hài nhi đối nàng thể hiện rồi nhất định địch ý. Nghe nói Federer tuyển nàng trở thành Hoa hạ địa khu người phát ngôn. Ta thực sự không nhìn ra, trên người nàng có chỗ nào có thể cùng Federer xứng đôi, một cô bé khác mà nghe được Laura. Che miệng nhỏ giọng mà nói, có lẽ là Federer cố ý tại năm nay triển khai giúp đỡ người nghèo kế hoạch mà thôi, mấy người nhỏ. Giọng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười, Mạc An Kỳ đều cảm giác ra là lạ, nơi xa Xí Xe còn đang cùng thợ trang điểm cùng đạo cụ sư câu thông sau đó phải quay chụp kịch bản. Không có chú ý tới hôm nay đoàn làm phim bên trong mấy nữ hài nhi ở giữa bẩn thỉu bài xích. Đã hóa trang xong diễn viên chính Donan ngược lại là đem mấy nữ hài nhi lời nói nghe vào trong tai. Nhưng hắn nhìn thấy cúi đầu nhìn kịch bản Giang Sắt, rất nhanh cũng đi theo đem tâm tư đặt ở kịch bản bên trong. Không có phản ứng loại sự tình này, Giang Sắt có chút không biết nên khóc hay cười, bị người ở trước mặt nghị luận ầm ĩ tự nhiên là không cao hứng. Nhưng hôm nay là thần cứu rỗi, khởi động máy. Cãi lộn không phải cử chỉ sáng suốt, nơi này không phải Hoa hạ, phía đầu tư tại nguyên bản liền đối với mình dạng này Hoa hạ gương mặt tràn ngập thành kiến tình. Huống dưới, Giang Sắt nếu là ồn ào lên, chính là Laura chịu không nổi, Giang Sắt đồng dạng cũng sẽ không có kết quả tốt, cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi, muốn đi vào quốc tế cũng không dễ dàng, cùng Xí Xe hợp tác kiếm không dễ. Đạt được tù phạm bên trong Hy Lâm nhân vật này. Nàng bỏ ra rất nhiều năm thời gian, thậm chí ngoài định mức tu tập khảo cổ, thực tập nửa năm, mới chiếm được Xí Xe hảo cảm. Mani Laura ngây thơ cử động, coi như là đối nàng một loại ma luyện. Giang Sắt cầm kịch bản, thở sâu thở ra một hơi. Đoàn làm phim lâm thời bố trí ra hiện trường trước muốn chụp. Là trong tuyết mấy trận kịch. Hôm nay một thiên chúa nếu là mọi người tương hỗ quen thuộc studio hoàn cảnh cùng tìm tới riêng. Phần mình cảm giác mà thôi. Xí Xe cùng người thương nghị xong việc tình về sau. Vỗ tay một cái. đám người không hẹn mà cùng đứng người lên. Studio bên trong phi thường lạnh, nơi này không có hơi ấm thiết bị. Moderna bên ngoài băng thiên tuyết địa, tại cực độ khí trời rét lạnh dưới. Chụp ảnh thiết bị cũng có chút xảy ra chút mà vấn đề. Sĩ xe biểu lộ nhìn không mở ra tâm. Hắn kêu gọi đám người. Sáng mai tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Ta điều tra thời tiết. Ngày sau sẽ có Moderna bắt đầu mùa đông đến nay lớn nhất một trận tuyết. Vừa lúc ta muốn chụp chính là sông ngươi cùng Donald trận đầu kịch, hắn vươn tay. Giao phó nói, chuẩn bị cẩn thận, một bên Laura nghe được xí xe, quay đầu hướng răng sắt so một cái cố lên thủ thế. Nàng vốn cho là răng sắt sẽ cần một bên phiên dịch mới có thể hiểu xí xe ý tứ. Ngay trước mặt xí xe, Laura nghiêng người nhìn xem đi theo răng sắt bên cạnh phiên dịch nói. Xin giúp ta chuyển cáo Giang tiểu thư. Nàng, ok, ta sẽ đem lời kịch nhớ kỹ, Giang sắt nhẹ gật đầu. Trước đáp lại xí xe một câu, ngay sau đó nàng mới quay đầu nhìn về phía sắc mặt biến hóa Laura. Mỉm cười nói, Brown tiểu thư, trên thực tế ta không cần chuyển cáo, có chuyện ngươi có thể nói với ta, ta đều có thể nghe hiểu, nàng vừa mới nói xong. Laura sắc mặt xanh trắng giao thoa, lúc trước cùng Laura tùy ý chế giễu răng sắt mấy nữ hài nhi cũng là thần sắc khẽ biến. Một mặt vẻ xấu hổ, mấy người lúc trước đều coi là răng sắt nghe không hiểu Anh ngữ. Cho nên lúc trước cố ý lấy ngôn ngữ giễu cợt, Laura nghĩ đến bản thân lúc trước cử động cùng đã nói. Đều bị răng sắt nghe được trong lỗ tai, làm nàng tại giơ tay cùng răng sắt chào hỏi. Một mặt mỉa mai răng sắt lúc, nàng coi là răng sắt không rõ ràng chính mình ý tứ. Còn đang Borgia tiên sinh trước mặt cười rất nhiều lần, đem cái này hoa hạ cô gái xem như trò cười tìm niềm vui. Nhưng nếu như cái này hoa hạ cô gái có thể nghe hiểu nàng. Vậy mình lúc trước một fan biểu diễn, chỉ sợ tại trong mắt người khác mới chân thành trò cười đâu. Nàng mặt đỏ tới mang tai, đã có chút xấu hổ. Còn kèm theo vẻ tức giận, răng sắt còn cười không ngớt, trên thực tế phim còn chưa mở chụp, Brown tiểu thư biểu diễn đã làm ta liên tục dư vị. Thật là rất chờ mong tiếp xuống quay chụp, răng sắt nói đến đây. Học Laura lúc trước cử động, tay giơ lên hướng nàng quơ quơ, hành động như vậy càng làm Laura xấu hổ vô cùng, một đôi xanh lam trong con ngươi hiện ra tức giận, răng sắt lúc trước nén giận. Lúc này nàng tự nhiên cũng không dám ồn ào lên, nàng khóe mắt liếc qua nhìn thấy Borgia nhà vị kia thứ 17 thuận vị người thừa kế bên khóe. Miệng như ẩn giống như không ý cười, trong lòng nhất thời đem răng sắt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay trước vị này Borgia nhà người thừa kế trước mặt, răng sắt làm như vậy rõ ràng là cho nàng khó xử. Cố ý khiến nàng mất mặt. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.